Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 35, ngày thứ 35 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm cảm thấy đôi khi những tin đồn này được viết khá là mơ hồ và thiên vị ở nói gì mà cố gắng chen chân vào giới thượng lưu. Phẩy chấm, học đòi bắt chước nhưng chẳng ra gì. Rõ ràng hình tượng của cô vốn là một cô gái bình thường chưa từng trải. May mắn được làm bạn gái của Lục Thư Nghiễn và nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của mình. Hơn nữa, cô chưa bao giờ viển vông nghĩ đến việc cưới Lục Thư Nghiễn, thì sao gọi là mộng hồng nhan tan vỡ. Được, nhiều lắm là mộng phí chia tay, tan vỡ thôi, còn nói gì mà, bạn bè xưa giờ không ai chơi với cô nữa. Nghe giống như cô rất thèm chơi với họ vậy, tỏ vẻ bị hả không sao, nhưng không có gì thảm thương mà cứ muốn tỏ vẻ dùng cô. Như kiểu cô phấn đấu bao năm mộng làm dâu nhà giàu tan vỡ nên bị giới thượng lưu tẩy chay, buộc phải ra ngoài bán nụ cười, thế thì hơi phiền phức rồi. Không tỏ vẻ bằng cách đưa mã QR quyên góp thì rõ ràng mục đích duy nhất là để chế giễu người ta. Tiếc là tin đồn không chỉ đích danh nên không thể tố cáo được. Từ Niệm bực bội về nhà sau giờ làm. Trong chuyện tình cảm với Bách Trình Bắc, cô đã kịp thời phủ nhận. Tuy nhiên đợt tai bay vạ gió này dường như cô cũng không hoàn toàn thiệt thòi. Vì Bách Trình Bắc dù sao cũng vừa có phim bom tấn với hàng triệu người hâm mộ. Khi Tư Niệm thấy tên mình xuất hiện cùng với Bách Trình Bắc trên hot search với tư cách nghi vấn bạn gái, số lượng fan của cô đã tăng lên đáng kể. Số lượng người theo dõi tăng đồng nghĩa với giá quảng cáo cũng tăng theo. Không trách được fan của Bách Trình Bắc mắng cô ăn theo độ nổi tiếng. Nỗi bực dọc trong lòng Tư Niệm đã hoàn toàn biến mất sau khi thấy lượng fan tăng lên. Dù sao đã bị mắng rồi, tăng fan thì cứ coi như là phí tổn thất tinh thần vậy. Nhưng càng nhiều fan, Tư Niệm càng thấy tin đồn không chỉ đích danh về cô lan truyền rộng rãi hơn. Cô chỉ có thể tự an ủi bằng cách nghĩ rằng điều đó chứng tỏ mình đang nổi tiếng. Người không nổi tiếng thì chẳng ai bàn tán. Tin đồn, cả, từ nay cô cũng là người có. Tin đồn, rồi, trước đây có một số lời mời show Tư Niệm thấy không phù hợp nên đã từ chối. Gần đây lại có thêm nhiều show liên hệ. Cuối cùng Tư Niệm thấy có một show khá phù hợp. Đó là một show thực tế ngoài trời tên là Khởi Hành Thời Gian Chậm, nhằm mục đích để các khách mời thoát khỏi thành phố về nông thôn tận hưởng cuộc sống chậm rãi trong thời đại nhịp sống nhanh này. Lần này họ mời cô không phải làm NPC mà là khách mời thường trú. Từ Niệm rất vui mừng khi nhận được lời mời làm khách mời thường trú của chương trình. Khởi Hành Thời Gian Chậm có 12 khách mời thường trú, gồm diễn viên, ca sĩ, idol, MC, diễn viên hài. Tuy không có ngôi sao lớn nhưng đều là những người có tiếng tăm trong giới. Tư Niệm được xếp vào vị trí côn, người mẫu, bổ sung vào cơ cấu khách mời còn thiếu. Thủ lao chương trình đưa ra cũng rất tốt. Trong giới giải trí nơi thủ lao 7-8 con số phổ biến thì có thể không nhiều. Nhưng đối với Tư Niệm thì đã là hậu hĩnh, hơn nữa còn được tăng độ phơi sáng. Sau khi trao đổi với đoàn làm chương trình, Tư Niệm nhanh chóng nhận lời. Địa điểm quay cũng rất gần. Chỉ ở ngoại ô thành phố B, đoàn làm phim đã chuẩn bị 2 ngôi nhà dân dụng rất đẹp, tổng cộng quay 15 ngày. Khi Tưởng Nhất Hàm biết Tư Niệm nhận được lời mời làm khách mời thường trú, cô ấy vừa vui mừng giúp cô đóng gói hành lý, vừa nghĩ lại thấy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì khi xem danh sách, Tư Niệm có độ nổi tiếng thấp nhất, lại là khách mời thường trú, sợ bị cắt ghép ác ý, sợ bị những ngôi sao lớn bắt nạt. Bây giờ nhiều chương trình vì độ hot mà làm đủ trò. Các ngôi sao lớn có đội ngũ theo dõi hậu trường nên không dám cắt ghép ác ý, chỉ chuyên cắt ghép những người không có hậu thuẫn để tạo nhiệt độ. Độ nổi tiếng thấp, không có hậu thuẫn, Tư Niệm đều trúng cả. Tư Niệm nghe Tưởng Nhất Hàm lo lắng, động tác xếp quần áo cũng dừng lại, giống như suy nghĩ một lúc rồi đề xuất. Vậy hay là mình đi tìm một người đỡ đầu nhé? Tưởng Nhất Hàm cũng nghĩ ngợi một lúc, vẻ mặt nghiêm túc. Cũng không phải không được. Hai người nói xong nhìn nhau phì cười. Tưởng Nhất Hàm ngồi xuống tiếp tục giúp Tư Niệm xếp hành lý. Nhìn cô bạn thân hiện giờ không có quan hệ, không có hậu thuẫn, một mình xông pha giang hồ, vẫn không nhịn được CS, ửi một câu. Lục Thư Nghiễn đổ CS, ó, sớm muộn gì cũng phá sản không một xu dính túi. Lợi dụng 5 năm thanh xuân xinh đẹp quý giá của người ta không trả một đồng còn thích đào hố. Nếu không thì bây giờ Tư Niệm đâu phải tự mình bước từng bước một trong mưa gió vất vả kiếm sống. Hơn nữa gần đây trên mạng còn xuất hiện những tin đồn linh tinh nói gì mà trước đây có bạn trai đại gia, cố gắng mấy năm mộng làm dâu nhà giàu tan vỡ bla bla. Chia tay rồi còn phải theo những tin đồn này, không phiền mới là lạ. Tư Niệm nghe Tưởng Nhất Hàm nhắc đến Lục Thư Nghiễn lại dừng lại một chút. Cô không nói với Tưởng Nhất Hàm về việc sau đó Lục Thư Nghiễn đã tìm cô và hai người gặp nhau, dù sao những chuyện đã xảy ra cũng không tiện nói ra. Còn về khả năng Lục Thư Nghiễn phá sản, Tư Niệm suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ xác suất cũng không hơn gì việc cô trúng xổ số 500 vạn là mấy. Cho dù gặp phải xác suất nhỏ như đầu kim đó và công ty của Lục Thư Nghiễn thật sự phá sản, thực tế là quỹ tín thác mà nhà họ Lục đặt ở nước ngoài đã đủ cho họ sống sung túc mấy đời. Phá sản cũng chỉ là không phải đi làm nữa mà thôi. Thế giới vốn đầy những khoảng cách và bất công vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Mình thấy anh ấy chắc không có cơ hội nghèo túng đâu. Tư Niệm khẽ nhún mũi, Tưởng Nhất Hàm tất nhiên cũng chỉ nói cho có. Làm việc trong giới thời trang tuy không kiếm được nhiều nhưng cũng từng thấy nhiều người giàu có xa hoa, hiểu được đôi khi thế giới này thật chết tiệt. Nói đến đây thì cô ấy ngồi luôn xuống thảm, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tư Niệm dù không trang điểm, rồi tâm sự nhẹ nhàng. Niệm Niệm, sau này cậu còn muốn yêu đương kết hôn gì không? Tư Niệm cũng ngồi xuống thảm. Đối với câu hỏi của Tưởng Nhất Hàm, cô suy nghĩ nghiêm túc. Tùy tình huống thôi, tùy tình huống. Tưởng Nhất Hàm như không ngờ Tư Niệm vẫn có thể giữ thái độ này với tình cảm. Gặp phải chuyện như vậy, chẳng phải nên từ đây đoạn tuyệt tình yêu, căm ghét tất cả đàn ông trên thế giới sao? Tư Niệm liếc nhìn Tưởng Nhất Hàm. Cậu cũng biết đấy, mình ở với Lục Thư Nghiễn thì tính là yêu đương gì chứ? Rõ ràng là đi làm mà. Chẳng vui vẻ tí nào. Nếu một ngày nào đó gặp người hợp ý, rảnh rỗi mình cũng muốn trải nghiệm thử, chơi đùa một chút, cuộc đời không phải là để trải nghiệm sao? Tưởng Nhất Hàm có vẻ như đã bị Tư Niệm thuyết phục. Cô ấy thấy Tư Niệm nói vậy cũng chẳng có gì sai, lúc chán chẳng sao có một mối tình để chơi đùa với đàn ông. Nhưng bây giờ việc cần làm không phải là yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Nhất Hàm ôm vai Tư Niệm, lên chương trình phải biểu hiện thật tốt nghe chưa? Không được để họ có cơ hội cắt ghép ác ý, Tư Niệm nghiêm túc gật đầu. Việc quay khởi hành thời gian chậm bắt đầu từ khi khách mời xuống xe. Tư Niệm có Kiều Kiều đi cùng, ngồi xe của đoàn làm chương trình đến địa điểm quay, một ngôi làng núi non hữu tình ở ngoại ô thành phố B. Những ngày này tuy lá rụng núi chọc, nhưng phong cảnh vẫn có vẻ đẹp tiêu điều. Trên sườn núi còn có cừu của dân làng gần đó thả. Khu nhà nghỉ của đoàn làm chương trình rất mộc mạc, mang đậm không khí nông thôn, thậm chí tên cũng gọi là Viện Thời Gian Chậm. Tư Niệm tạm biệt Kiều Kiều, đẩy vali của mình theo biển chỉ dẫn của đoàn làm chương trình. Thận trọng bước vào Viện Thời Gian Chậm, rồi thấy có hai khách mời dường như đã đến. Tư Niệm nhận ra đó là diễn viên hài và ca sĩ mà cô rất thích. Hai người thấy Tư Niệm cũng vội vàng đến chào hỏi, nói trong phòng còn có một khách mời khác cũng đã đến. Rồi diễn viên hài có vẻ như biết Tư Niệm, nhưng nắm tay không biết gọi thế nào. Toái, Toái Niệm, Tư Niệm, Tư Niệm. Tư Niệm vội cười và nói tên thật, vì là khách mời thường trú nên lần này Tư Niệm không dùng biệt danh. Toái Toái Niệm, nữa, lên chương trình chính thức đổi dùng tên thật, Tư Niệm, rồi, buổi chiều ngày đầu tiên quay phim chủ yếu là chờ mọi người đến đông đủ. Mọi người mới gặp nhau đều rất lịch sự, Tư Niệm chủ động đi bắt tay từng người giới thiệu tên mình, lại giới thiệu nghề nghiệp là người mẫu. Còn khi mọi người đến đông đủ, việc phân phòng tuy có chút ma sát nhưng nhìn chung cũng rất suôn sẻ. Viện Thời Gian Chậm có phòng đơn, phòng đôi, phòng ba. Tư Niệm trẻ tuổi chủ động ở cùng diễn viên nữ Hạ Viên và idol Hồ Tử Hân trong phòng ba người. Phòng đơn đều dành cho những nghệ sĩ lớn tuổi có thâm niên. Sau đó vì định vị là show giải trí nhẹ nhàng chữa lành nên không đi theo hướng kịch tính cãi vã, đoàn làm chương trình chủ động cung cấp bữa tối ngày đầu tiên. 12 khách mời ăn xong cơm, ngồi quanh lò sưởi cùng nhau theo quy trình có một buổi trò chuyện nhỏ phá vỡ băng giá. Trong số các khách mời, có người đã từng gặp nhưng không thân thiết lắm. Có người chỉ mới gặp qua loa chứ chưa có mối quan hệ cá nhân, còn lại là những người lần đầu gặp mặt. Tư Niệm hầu như lần đầu gặp tất cả các khách mời khác. Ngoại trừ cô, những người còn lại đều từng tham gia show giải trí nhiều hay ít, nên mọi người trong giới cũng phần nào hiểu về tính cách của họ. Chỉ có Tư Niệm chưa bao giờ xuất hiện trong show giải trí nào, chỉ quay quảng cáo, nên chưa ai biết tính cách của cô ra sao. Tiểu Niệm, đây có phải là lần đầu em tham gia show giải trí kiểu này không? Trang Hủy, diễn viên nữ quốc dân lớn tuổi nhất trong số khách mời, có vẻ khá hứng thú với Tư Niệm nên đã hỏi. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em tham gia chính thức. Tư Niệm vội cười đáp. Trang Hủy, vậy công việc người mẫu của em thường làm những gì? Tư Niệm, dạ, em chủ yếu chụp quảng cáo, chụp ảnh quần áo và sản phẩm cho các thương hiệu, thỉnh thoảng cũng diễn thời trang và nhận một số hợp đồng quảng bá. Ồ, Trang Hủy gật đầu tư lự, nghe cũng bận rộn đấy. Đúng vậy, đôi khi cũng khá bận ạ. Tư Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Trang Hủy tiếp tục cười, chỉ cứ có cảm giác đã gặp em ở đâu đó, nhưng không nhớ ra. Tư Niệm hơi ngạc nhiên, vì cô nhớ đây là lần đầu hai người gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chị đã thấy em trong quảng cáo hoặc poster ở đâu đó. Dù sao thì ảnh quảng cáo cũng có ở khắp nơi. Trang Hủy nghiêm túc hồi tưởng rồi lắc đầu. Không, không phải trong quảng cáo. Tuy nhiên, khi Trang Hủy không nhớ ra được, mọi người đã chuyển sang chủ đề khác và trò chuyện cho đến 11-12 giờ đêm thì đi ngủ. Khu vực nữ không có phòng tắm riêng nên phải dùng chung. Tư Niệm mang đồ vệ sinh cá nhân đi tắm, cảm thấy ngày đầu ghi hình cũng khá ổn. Trên đường đi, cô tình cờ gặp Trang Hủy vừa ra khỏi phòng. Chị Hủy, Tư Niệm lễ phép chào. Trang Hủy gặp Tư Niệm, lúc này đã nhớ ra điều cô suy nghĩ cả tối, vội vàng nói. À đúng rồi, chị nhớ ra rồi, chị đã gặp em ở một buổi tiệc rượu cùng chồng chị. Tư Niệm nghe vậy khẽ, à, một tiếng, ai cũng biết, chồng Trang Hủy là một doanh nhân. Hai người cùng nhau gây dựng sự nghiệp, thời kỳ đầu khi chồng khởi nghiệp, Trang Hủy đã giúp đỡ rất nhiều. Trang Hủy nhớ ra mình đã gặp Tư Niệm tại một buổi tiệc gọi vốn tư nhân khi đi cùng chồng. Lúc đó chồng cô chỉ cho cô biết người nào là con trai duy nhất của nhà họ Lục, hiện là Tổng Giám đốc Dung Thịnh Lục Thư Nghiễn. Khi đó bên cạnh Lục Thư Nghiễn có một cô gái được giới thiệu là bạn gái. Trông xinh đẹp thật đấy, nhưng không giống người trong giới thượng lưu, cử chỉ không được thanh lịch cho lắm. Khi đó cô còn để ý quan sát cô gái được cho là may mắn. Câu, được Lục Thư Nghiễn dù xuất thân tầm thường, với sự nhạy bén của một diễn viên, Trang Hủy khi đó cảm thấy vẻ rụt rè và ngoan ngoãn của cô gái ấy không thật sự tự nhiên, hoặc có thể nói là hơi giả tạo. Không ngờ giờ lại gặp lại trong một chương trình, Trang Hủy nhớ lại chuyện cũ rồi nhìn Tư Niệm người giờ đang cùng cô xuất hiện trong một show truyền hình. Cô tham gia show vì vốn là diễn viên nổi tiếng, thỉnh thoảng lên show cho vui chồng cũng không bận tâm. Nhưng Tư Niệm thì có vẻ khác. Cô không nghĩ nhà họ Lục và Lục Thư Nghiễn sẽ để bạn gái đi làm những công việc phải lộ diện trước công chúng, còn phải tham gia show truyền hình, ở chung phòng với người khác, phải cư xử lễ phép không được đắc tội với ai như một người mới vào nghề. Lúc này mọi người đã tháo micro, đã nhận ra nhau nên Trang Hủy nhướng mày cười đầy ẩn ý. Chia tay với công tử Lục rồi à? Tư Niệm nghe vậy vô thức lùi lại một bước, nhận ra có lẽ Trang Hủy đã từng gặp cô trong thời gian cô quen với Lục Thư Nghiễn. Không biết trả lời thế nào, cô bối rối. Em, một cảm giác bối rối như bị phơi bày hết, không còn chút riêng tư. Trang Hủy thấy Tư Niệm không tự nhiên thì cười, an ủi như một người chị. Chia tay thì chia tay, em còn mong chờ có kết quả gì với những người trong giới đó. Yêu thương thì tìm người xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng cuối cùng cưới vẫn là người môn đăng hộ đối trong giới của họ. Rút lui sớm cũng là chuyện tốt. Tư Niệm nghe Trang Hủy nói mà môi khẽ mấp máy. Cô cảm nhận được Trang Hủy nói những lời này dường như không có ác ý. Trang Hủy vỗ nhẹ vai Tư Niệm. Cố lên, tự mình kiếm được tiền, sống vui vẻ xinh đẹp, còn hơn phải chịu đựng những uất ức từ những người đó. Cách chương.